Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507, nam nhân kia không phải ta. Mục Đông Lâm sắc mặt đen chìm bản dưới thành một mảnh. Quát lớn: Các ngươi đây là ý gì? Nữ nhi không thấy liền đi tìm, mắc mớ gì đến ta? Ngươi còn trang? Lâm phụ tức hổn hển, quay đầu nhìn về phía Mục Triệt, ngươi nhanh tới, nhìn xem ngươi dạy hảo nhi tử. Lâm mẫu khóc đến như cái nước mắt người, thân thể thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Lâm Nhai sắc mặt khó coi tiến lên đem mẫu thân đỡ lấy. Trấn An nói, không sao, mẹ, Khả Nhu nên ngay ở chỗ này. Ngô Mị Á cũng là một mặt thất vọng, hướng về Mục Đông Lâm đi tới, một mặt khó chịu, nói, Đông Lâm, ngươi. Mục Triệt thủy chung khuôn mặt căng cứng, không nói một lời, chỉ là nhìn xem Mục Đông Lâm trong mắt tràn đầy tức giận cùng thất vọng. Mục Đông Lâm rốt cục ý thức được không thích hợp, nhìn xem bọn hắn, híp híp mắt, video đều đi ra, phi. Lâm phụ đem một cái máy tính bảng ném qua, một mặt phỉ nhổ, nâng đỡ kính mắt, quát lớn gầm thét, bản thân mở to hai mắt nhìn xem, miễn cho nói chúng ta oan uổng ngươi. Nói xong, liền gầm thét, Khả Nhu đâu? Mục Đông Lâm không có ứng thanh. Kết quả máy tính đến mở ra phía trên video. Đây là một cái lờ mờ địa phương, tia sáng hết sức có hạn. Mục Đông Lâm xe thình lình tại chỗ. Rất nhanh, trong tấm hình xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam đem nữ kéo lấy hướng về xe đi đến. Trên thân nam nhân ăn mặc, bất ngờ chính là Mục Đông Lâm tối hôm qua cái kia một thân. Mà Lâm Khả Nhu, mặc trên người màu vàng nhạt váy dài, thoạt nhìn thanh tú lại dịu dàng. Nữ nhân kia tựa hồ có chút kháng cự, kéo lại xe biên giới, vẫn đối với nam nhân lắc đầu, chỉ là trong theo dõi mặt không có âm thanh, căn bản nghe không rõ hai người bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Chỉ là từ trên tấm hình đến xem, nữ hẳn là bị bức hiếp. Nam đem Lâm Khả Nhu lôi đến trên xe, tại trong video bắt đầu thoát Lâm Khả Nhu quần áo, động tác kia thô bạo cũng không mang theo nửa điểm thương tiếc. Dạng này động tác, để cho Mục Đông Lâm vô ý thức nhớ tới tối hôm qua hắn xé bỏ Lê Bắc Niệm quần áo một màn. Cưỡng gian, hoàn toàn xa lạ hình ảnh, hoàn toàn xa lạ tràng cảnh. Mục Đông Lâm có thể vững tin, chính hắn bản nhân hoàn toàn không có trải qua chuyện này tình. Hắn căn bản một chút ấn tượng đều không có. Người này không phải ta. Mục Đông Lâm chắc chắn, quát lớn một tiếng, nhưng mà tấm lưng kia, ăn mặc, ngay cả tư thế kia cũng là giống như đúc. Lâm Nhai nghe được nổi giận, lập tức tiến lên đây, làm bộ liền muốn một quyền hướng về trên mặt hắn đánh. Mục Đông Lâm nhất thời không phòng, tránh đi lúc sau đã bị hắn nắm đấm sát qua. Mục Đông Lâm hòa, tức giận nói, Lâm Nhai, ta nói không phải ta. Có thể Lâm Nhai lại là hoàn toàn không nghe. Giống như là dồn hết sức lực muốn đi đánh nó một dạng. Căn bản nhiếp không ở. Rất nhanh, hai người liền quay đánh thành một đoàn. Đủ, nữ nhân tiếng hô to, mang theo nghẹn ngào giọng nghẹn ngào. Đám người ngẩng đầu, một đường cạn bóng người màu vàng hướng về bên này chạy tới. Trên mặt mang vệt nước mắt, Lâm Khả Nhu tiến lên, ngăn lại Lâm Nhai, khóc lớn tiếng hô, ca, không cần đánh nữa. Yếu đuối thân thể, bỗng nhiên để ngang hai nam nhân trung gian. Lâm Nhai nắm đấm một lần liền ngừng lại. Mục Đông Lâm cũng dừng tay, đưa tay bôi một lần khóe môi. Đứng dậy, Lâm Khả Nhu đỡ Lâm Nhai. Nước mắt ào ào ào rơi xuống. Tất cả mọi người trông thấy, Lâm Khả Nhu trên người có cùng nam nhân hoàn hảo về sau mới có thể lưu lại dấu vết. Như thế mập mờ cứ việc không nhiều, nhưng ở màu vàng nhạt đồ dạ hội dưới váy, căn bản không che giấu được. Lâm mẫu thấy rõ nữ nhi hiện tại hình thái, mí mắt lật một cái, kém chút ngất đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.